Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 46, chỉ huy cố, anh đồng ý công khai không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến rồi quả nhiên vẫn là mùi trà thơm ngát. Tô Vãn nửa cười nửa không nhìn Tô Mạn. Những người xung quanh từ lâu đã tò mò không biết chồng của Tô Vãn có phải là vị đại nhân kia hay không. Vì vậy, họ lập tức nín thở, chờ đợi câu trả lời của Tô Vãn. Ông cụ Tô lần này thực sự không vui, ông lạnh giọng nói. Tô Mạn, cháu ra bếp sau xem bên đó có đủ người làm không? Nếu không đủ, thì cháu vào giúp Tô Đằng một tay. Sắc mặt Tô Mạn thay đổi, đây là ý bảo cô đi làm việc. Nhưng dù vậy, cô cũng không dám phản kháng lại ông cụ Tô. Dù sao thì đã gây khó chịu cho Tô Vãn rồi, cũng không cần thiết phải tiếp tục ở lại đây. Chỉ là tiếc nuối không thể nhìn thấy Tô Vãn giải thích với mọi người như thế nào. Tô Mạn đứng dậy, ngoan ngoãn nói. Vâng, ông ạ, Tô Trân muốn nói gì đó, nhưng khi thấy ánh mắt lạnh lùng của cha mình, ông lập tức im bặt. Về phần Tô Vãn, cô không hề hoảng loạn, dù sao thì cô tước cũng không thể về kịp. Nếu thực sự không thể giải quyết, cô sẽ qua nhờ Hoàng hậu Romania giúp đỡ, xuất hiện một chút là được. Dù cô không muốn làm phiền người khác, ai ngờ Tô Mạn lại chọn lúc này để gây rắc rối cho cô, dù có thể khiến lão gia không vui. Đúng là ngu ngốc, có lẽ đã đến lúc đuổi hoàn toàn kẻ trà xanh này ra khỏi nhà họ Tô rồi. Ngay khi Tô Vãn chuẩn bị đứng dậy nói lời cáo lỗi để sang phòng bên nhờ Hoàng hậu giúp đỡ, thì lúc đó, quản lý sảnh là Lao Nhĩ với vẻ mặt hốt hoảng chạy vào từ bên ngoài. Bên ngoài có một chiếc phi cơ chiến đấu. Quản lý sảnh Lao Nhĩ là người từ chi nhánh thứ hai của nhà hàng Tô gia chuyển đến. Làm việc rất chắc chắn và đáng tin cậy. Rất hiếm khi anh ta tỏ ra hoảng loạn như vậy. Dĩ nhiên, một chiếc phi cơ chiến đấu đủ để khiến mọi người ở đây phải hoảng hốt. Các vũ khí trên đó có thể san phẳng nhà hàng của họ. Tô Vãn vẫn giữ bình tĩnh, cô đứng lên nói. Mọi người cứ tiếp tục dùng bữa, tôi ra ngoài xem sao. Ông cụ Tô nhìn cháu gái điềm tĩnh bước ra ngoài, trong lòng thầm khen ngợi. Buổi lễ khai trương này từ đầu đến giờ, Tiểu Vãn thể hiện rất tốt. Có thể nói, sáng hơn nhiều so với những lần trước khi Tô Trấn chủ trì khai trương các chi nhánh khác. Còn Tô Mạn, trong mắt lão gia thoáng qua một tia chán ghét sâu sắc. Tô Vãn liếc nhìn thiết bị liên lạc, không có thông tin gì. Cô nói với Lao Nhĩ. Các khách khác không bị kinh động chứ? Tạm thời chưa, tôi đã cho người máy phục vụ đi trấn an họ. Tiểu thư, sẽ không có chuyện gì chứ? Cứ xem sao đã, Tô Vãn vừa ngồi xuống nghỉ ngơi được một chút, giờ lại phải bước nhanh, mắt cá chân đau nhói. Không biết liệu có bị chảy xước da không, nhưng giờ không phải lúc lo những chuyện nhỏ này. Hôm nay những người đến tham dự lễ khai trương đều là những người nổi tiếng trong ngành ẩm thực của Liên bang Ngân Hà khu vực 1. Chưa kể, trong phòng bên cạnh còn có Hoàng hậu Romania. Tuyệt đối không thể để bất kỳ khách nào gặp rắc rối tại nhà hàng Tô gia. Khi cô bước nhanh đến bệ ngoài, thấy nhiều người có vẻ hoảng sợ, trong lòng không khỏi trầm xuống. Gió từ cánh quạt thổi mạnh tới, nhẹ nhàng làm lay động vạt váy cô. Khoảnh khắc tiếp theo, một chiếc áo khoác mang theo mùi băng giá quen thuộc bất ngờ phủ lên người Tô Vãn. Cô mở to đôi mắt đẹp, cố chỉ huy. Sao anh lại đến đây? Vừa xong việc trở về, nghe nói nhà hàng em khai trương, rất náo nhiệt. Chỉ huy cố mặc quân phục màu xanh đậm, nét mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi. Bạch Hổ nghe thấy lời của chủ nhân, khẽ bĩu môi. Hừ, đàn ông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là nghe nói hôm nay phu nhân chủ trì lễ khai trương, liền giao việc lại cho phó quan, cố tình quay về giúp cô ấy trông đỡ. Tô Vãn không rõ công việc của cô tước kết thúc khi nào, nhưng việc anh trở về đúng lúc này giúp cô rất nhiều. Tuy nhiên, cô vẫn nhắc nhở, vậy anh có muốn xuất hiện với tư cách là chồng của tôi không? Là như thế này, trong số họ có người từng tham dự đám cưới của chúng ta, biết về chuyện này, đều muốn có một câu trả lời. Không chỉ những người này quan tâm, thực ra rất nhiều người cũng tò mò về chuyện này. Trên mạng có hàng ngàn hàng vạn người dùng đều đang chờ đợi. Xem phu nhân của chỉ huy số 1 rốt cuộc là ai. Dĩ nhiên, nếu cố tước không muốn công khai, Tô Vãn cũng sẽ không cảm thấy thất vọng. Thân phận anh cao quý, có những điều cần cân nhắc, đó là lẽ đương nhiên. Được, cố tước nhẹ nhàng đồng ý, Tô Vãn. Sau khi nói xong, cố tước bước vào trong, bên cạnh không kể là khách hay nhân viên, thậm chí cả người máy phục vụ đều tự động tránh đường. Anh đi được vài bước, nhận ra Tô Vãn không theo kịp, quay đầu nhìn lại cô. Ánh sáng mặt trời chiếu lên người anh, thế giới phía sau bị che khuất, chìm vào bóng tối, còn cả người anh thì tắm trong ánh sáng. Người đàn ông anh Tuấn đứng yên nhìn Tô Vãn, cuối cùng cô cũng phản ứng, nhanh chân theo kịp, khẽ nói. Như vậy tức là công khai rồi, hôm nay có rất nhiều người đến, sẽ không ảnh hưởng gì đến anh chứ? Không, ồ, vậy thì tốt. Hai người sánh bước trên thảm, người đàn ông mặc quân phục nghiêm trang, đôi chân được bao bọc bởi đôi ủng quân đội, đầy uy nghi. Người phụ nữ mặc chiếc váy dạ hội xinh đẹp, bên ngoài khoác áo khoác dài quân đội của người đàn ông, càng tôn lên vẻ nhỏ nhắn của cô. Bất kỳ ai nhìn thấy cảnh tượng này, phản ứng đầu tiên là sững sờ, phản ứng thứ hai là đồng loạt lấy thiết bị liên lạc ra, bắt đầu chụp ảnh. Tin tức lớn đây, phản ứng đầu tiên của mọi người là, chỉ huy số 1 và thiên kim nhà họ Tô có quan hệ không tầm thường. Nhìn xem, đứng gần như vậy, cô ấy còn mặc áo của anh ấy, quan hệ này. Có lẽ, thiên kim nhà họ Tô chính là người vợ bí ẩn của chỉ huy số 1. Trời đất ơi, trên mạng hiện tại, xu hướng tìm kiếm đầu tiên vẫn là bài viết về thần ẩm thực chúc mừng nhà hàng chi nhánh khu vực 1 của nhà họ Tô khai trương. Nhưng có một bài đăng tăng vọt như được thêm nhiên liệu. Sốc, hóa ra vợ yêu của chỉ huy số 1 chính là cô ấy. Thậm chí còn có người lục lại video đám cưới của Tô Vãn và Cố Tước khi đó. Và đó cũng là lần đầu tiên chỉ huy số 1 tháo mặt nạ. Sau đó, mạng xã hội lập tức bị sập. Tô Vãn và Cố Tước đi vào bên trong, nhưng Cố Tước cảm thấy cô đi quá chậm. Anh giảm tốc độ, cúi đầu nhìn về phía chân của Tô Vãn. Dưới gấu váy đuôi cá, đôi chân trắng nõn thấp thoáng. Mơ hồ gợi nhớ đến những mảnh ký ức đã quên trong thời kỳ tâm trạng thất thường của Cố Tước. Ánh mắt Cố Tước thoáng tối lại. Tô Vãn nghĩ anh nhìn chân mình vì chê cô đi chậm, liền giải thích. Giày cao gót hơi cao, tôi đã đứng vài giờ rồi, có chút mỏi, xin lỗi, nên tôi đi không nhanh được. Ừ, Cố Tước không nói gì, nhưng bước chậm lại một chút. Hai người bước vào sảnh chính, ông cụ Tô và những người khác lập tức ra đón. Những người trước đó còn đoán chồng của Tô Vãn chắc chắn không phải là chỉ huy số 1, ngay lập tức bị bẽ mặt, thái độ trở nên kính cẩn hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng vì có mặt Cố Tước, tất cả đều trở nên im lặng, còn Cố Tước thì đôi lúc lại nhìn vào thiết bị liên lạc. Cách chương.